quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 14, Ám Ngục E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phát bắn đều khiến người vây chung quanh sợ hãi, mọi người đều không khỏi kêu lên. Vương Tử Hiền càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, che lại lỗ tai ở một bên không nhịn được run run. Nàng trước nay chưa thấy trường hợp máu bắn tung tóe, nàng biết vũ khí này thực tàn khốc, chính là không biết nguyên lai kẻ nổ súng trong nháy mắt kia càng là vô tình lãnh khốc. Nàng không cảm thấy gì, lúc sau lui hai bước, nắm chặt bao tay đang mang, không dám nhìn thẳng trên mặt đất thi thể dữ tợn kia. Nếu không phải bởi vì phải miêu tả cho Lâm Vân Chi tình huống nhà nàng ấy, nàng nhất định đã chạy trối chết. Hạ Lôi ghét bỏ đá hai chân thi thể trên mặt đất, thổi thổi khói trên họng súng, chỉ vào mặt khác hạ nhân đang ôm thành một vòng tròn, nói: "Vốn dĩ không muốn lưu lại người, ta không muốn giết các ngươi, chính là người trên mặt đất này làm ta thay đổi chủ ý, nguyện ý lưu lại ta cũng không cần, nam toàn bộ bắn chết, nữ đều bán vào lầu xanh." Thốt ra lời này khỏi miệng, những hạ nhân toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất, tiếng kêu thê thảm cùng Hạ Lôi xin tha, trong đó một nữ tử tuổi cùng Vương Tử Hiền không cách nhau bao nhiêu lớn nhỏ nữ tử mang theo khóc nức nở bò đến trước mặt Hạ Lôi, đôi tay gắt gao ôm chân hắn xin tha. "Lôi ra, cầu xin ngươi không cần đem ta bán vào lầu xanh, ngươi muốn ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý, cầu ngươi đừng đem ta bán vào lầu xanh." Hạ Lôi dùng sức đạp, chính là nữ tử ôm cứng vô cùng, hắn không có thể thoát khỏi, cúi đầu nhìn nàng, khóc thật là lê hoa đái vũ, tướng mạo còn tính không tồi, trắng trắng mịn mịn còn rất thú vị. Hạ Lôi hứng thú, cúi xuống thân mình, tháo xuống kính dâm, dùng tay nâng lên cằm nữ tử, chậc một tiếng. "Lớn lên còn rất xinh đẹp, chỉ là như thế nào làm nha hoàn cho Lâm Vân Chi?" Nữ tử ngốc ngốc nhìn Hạ Lôi, nức nở nói: "Tiểu Liên làm chủ không được chính mình, mới ở Lâm gia làm việc, cầu Lôi gia khoan lượng, buông tha ta đi." Hạ Lôi rất có hứng thú cười cười, khiêu khích dường như vỗ vỗ phác phác khuôn mặt Tiểu Liên, đứng dậy, đối với tổ trưởng nói: "Trừ bỏ nữ nhân này, mặt khác đều bắt lại hết, một cái người sống đều không lưu." Theo sau đó là một trận ngập trời xin tha thanh, nức nở nghe tới làm lòng người quặn thắt. Hạ Lôi nhìn người vòng chung quanh, tùy ý giơ lên súng, đối với biển hiệu tướng quân phủ, rất có khí thế nói: "Nhớ kỹ, từ nay về sau không còn có tướng quân phủ tòa nhà này." Dứt lời, tiếng súng như sấm vang lên hai tiếng, biển hiệu tướng quân phủ bị xóa sạch, ầm một tiếng rơi xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất. Hạ Lôi ghét bỏ bưng kín miệng mũi, hướng bên cạnh phủi phủi. Tướng quân phủ biển hiệu rơi xuống trong nháy mắt kia, những hạ nhân đó kỳ tích đình chỉ kêu to, trong ánh mắt một đoàn cho tàn, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc ý thức được, không có người có thể cứu bọn họ, chủ tử bọn họ đều sinh tử chưa biết đâu. Hạ Lôi một cái động tác tay, bọn họ bị vài cá nhân dùng súng xua đuổi rời đi, bóng dáng là đáng thương như vậy. Còn có trên mặt đất lão nhân chết không nhắm mắt kia, đã là gần trăm tuổi, không thể an hưởng lúc tuổi già cuối cùng thế nhưng lưu lạc kết cục này, bị người tùy tùy tiện tiện túm quần áo kéo đi rồi, không biết sẽ bị kéo dài tới nơi hoang tàn vắng vẻ nào đó vứt bỏ. Thật là bi ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau thủ hạ của Hạ Lôi liền đem tướng quân phủ biển hiệu rửa sạch đi rồi, nâng lại đây một cái biển hiệu mới, biển hiệu dùng vải đỏ hỉ che, không cần phải nói mọi người cũng biết đây là cái gì. Hạ Lôi thần khí đi qua đi, hào khí một phen kéo xuống vải đỏ trên biển hiệu, mọi người liền thấy được chữ Đại Mạ Vàng. "Hạ phủ", hai chữ to, Hạ Lôi gật gật đầu, vừa lòng nói: "Treo lên đi." Vài tên công nhân lập tức dựa theo Hạ Lôi chỉ thị đi làm, mặt khác hai gã thủ hạ tiến đến đem người vây xem xô tan đi, xả ra hai dây pháo thật dài, lau diêm liền châm lửa pháo. Chỉ nghe âm thanh pháo ù ù rung động thiêu đốt sinh ra khói đặc, thực mau liền tràn ngập lên, đem người xem bao phủ ở bên trong sương khói. Vương Tử Hiền ở trong đám người trốn tránh, che lại miệng mũi hướng bên cạnh phủi. Xuyên thấu qua nồng đậm sương khói nhìn về phía Hạ Lôi, chỉ thấy hắn đầy mặt cảnh xuân, tay bắt lấy Tiểu Liên liền nghênh ngang vào cửa, tư thái kia giống như nhà này thật là của hắn. Pháo bắn xong rồi, người xem cảm thấy diễn cũng xem xong rồi, liền sôi nổi không thú vị phất tay đi. Vương Tử Hiền nhìn biển hiệu đang ở bên trong treo lên, cùng trên mặt đất tàn lưu tảng lớn vết máu, tin tưởng thực nhanh sẽ có người chạy tới đem nơi này rửa sạch sẽ, nơi này lại sẽ khôi phục thành bộ dáng phồn thịnh như cũ. Nàng xoay người rời đi, bước chân đi thực nhanh, thế cho nên đụng vào nam nhân nghênh diện đi tới, tâm tình cùng tinh thần không yên, nàng chỉ là một mặt cúi đầu nói xin lỗi, phải đi ngay, hoàn toàn không biết người bị đâm này là Kim Nhược Huy, thẳng đến khi hắn bắt được nàng. "Tiểu Hiền tiểu thư." Kim Nhược Huy bắt được cổ tay của nàng. "Là ngươi." Vương Tử Hiền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem tay mình từ trong tay Kim Nhược Huy rút về. "Đúng vậy, mấy ngày này đều không có tin tức của ngươi, không biết đang vội cái gì vậy?" Kim Nhược Huy hàm chứa ý cười nói. Kim Nhược Huy ăn mặc một thân màu đen tây trang, chỉnh tề đội mũ giả, trên mũi treo một mắt kính mạ vàng, trước ngực trong túi đặt một đồng hồ quả quýt Tây Dương, chân mang giày da mới tinh. Đây là một nam nhân phong độ nhẹ nhàng. Thấy Vương Tử Hiền, người nam nhân này nhìn như có chút thẹn thùng. Chỉ là gần nhất muốn thanh tịnh xem sách cùng thư tịch không quá nghĩ ra được thôi, đa tạ ngươi nhớ mong. Vương Tử Hiền khách khí nói, Nga, là như thế này, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Kim Nhược Huy nhìn chung quanh một chút, nơi này cách Vương gia vẫn là rất xa, hắn không phải thực lý giải Vương Tử Hiền như thế nào sẽ một mình một người chạy đến nơi đây. Nga, ta tới gặp một bằng hữu, hiện tại phải đi về. Vương Tử Hiền tiếp tục dùng lý do nói dối kia, ngươi một nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn, không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Kim Nhược Huy lo lắng nói, không cần ta tự mình có thể ngồi trên xe kéo thực mau liền đến nhà, không phiền toái ngươi. Vương Tử Hiền uyển chuyển cự tuyệt, chính là ngươi một nữ tử kêu ta như thế nào yên tâm, vạn nhất. Kim Nhược Huy kiên trì muốn đưa Vương Tử Hiền. Thật sự không cần, Vương Tử Hiền trực tiếp cự tuyệt khi nói chuyện đã kêu một chiếc xe kéo, xoay người lên xe, đối với Kim Nhược Huy nói. Ta đi rồi, lần sau có rảnh chúng ta lại tụ họp. Vương Tử Hiền hướng Kim Nhược Huy phất phất tay, liền để sư phó lôi kéo đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Nhược Huy ở phía sau nhìn theo Vương Tử Hiền rời đi thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở đầu đường, hắn mới cười khổ thu hồi tay, đỡ khung mắt kính, xoay người hồi nhà hắn. Ở trên xe, Vương Tử Hiền tim vẫn là đập rất nhanh, nàng quên không được vài phút trước nàng nhìn đến tình cảnh kia tiếng súng đó vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai nàng, lão nhân chết thảm cùng thống khổ lẫn những hạ nhân sắp bị bắn chết, bộ dáng vẫn luôn ở trong đầu nàng hiện lên. Này tuyệt đối là nàng sống qua 20 năm gặp qua trường hợp tàn khốc nhất, nàng nhất định đời này đều quên không được. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết được chính mình sinh hoạt ở giữa một cái hoàn cảnh cỡ nào an bình, mới biết được nàng được trong nhà bảo hộ có bao nhiêu tốt, từ nhỏ đến lớn không có ăn qua một chút đau khổ, càng đừng nói trải qua nguy hiểm gì, nàng đột nhiên thực đồng tình những hạ nhân bình phàm đó, thậm chí cùng bình dân, cũng đối với nàng hiện tại hoàn cảnh xã hội cảm thấy bất đắc dĩ cùng bi ai. Trên đường trở về, xe kéo chạy thực rất không bình ổn, sóc này không ngừng, thật giống như tâm tình Vương Tử Hiền giống nhau không thể bình tĩnh. Nàng không khỏi ôm lấy chính mình, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh nhanh về đến nhà. Trong phòng giam không thấy ánh mặt trời lộ ra một cổ khí vị gay mũi, là chua hôi là mùi mốc là ẩm ướt còn vị là mùi máu tươi. Bên trong cơ hồ nhìn không tới ánh sáng, từ ban ngày đến đêm vẫn luôn là đen tối. Trung Ngọc đã bị giam vào mấy ngày rồi, y phục mặc trên người đã rách thật nhiều chỗ, trên đầu trên tay vật phẩm trang sức này bị ngục tốt đoạt một cái đều không dư thừa. Tay chân đều bị khóa bằng xiềng xích lạnh lẽo, trong phòng giam âm u ẩm ướt, nàng thường thường bị đông lạnh đến ngủ không được liền cuộn tròn ở một góc ôm đầu gối. Ở thời điểm thống khổ nàng liền nói cho chính mình Vân ca ca thực mau liền sẽ tới cứu nàng ra ngoài, cứ như vậy nàng cho chính mình cái tín niệm nà, đúng là tín niệm chống đỡ nàng kiên trì xuống. Lâm Hải bị nhốt ở cách vách trong phòng giam, bọn họ lẫn nhau có thể nhìn thấy, Lâm Hải giống cái hài tử cáu kỉnh ăn ngủ không ngon đến không tốt liền sẽ khóc liền sẽ nháo, mỗi lần Trung Ngọc đều phải hao hết sức lực đi dỗ hắn, bằng không những cái ngục tốt đó liền sẽ đánh hắn. Cùng thường lui tới giống nhau, ngục tốt lại đưa tới thức ăn, những cái đó ăn có thiêu có chua, hoặc là có cứng ngắc cắn không được chính là vì sống sót, Trung Ngọc đều cắn răng ăn. Ăn cơm, ngục tốt kêu, đem chén màn thầu mốc meo hướng trên mặt đất ném một cái, đã đi rồi. Chén đến, màn thầu lăn trên mặt đất có một con chuột nhỏ gầy nghe mùi hướng màn thầu chạy đi, Trung Ngọc thấy chuột muốn cướp cơm của mình, vội té ngã lộn nhào tiến lên một phen đem màn thầu ôm vào trong ngực đem con chuột đánh chạy. Còn nhớ rõ trước kia nàng thấy chuột đều sẽ kinh hoàng thất thố chính là hiện tại nàng thế nhưng đều có thể cùng chuột ở chung một phòng, thậm chí cùng nó đoạt thức ăn. Nàng nghĩ đến, người đều là bị buộc ra tới, nàng hiện tại đã không có lựa chọn. Trung Ngọc vỗ vỗ cho bụi trên màn thầu, hung hăng mà cắn một ngụm, màn thầu thực rất cứng, nàng đến nhấm nuốt thật lâu mới có thể nuốt đi xuống. Nàng đời này đều không có ăn qua loại thức ăn, cũng trước nay không nghĩ tới có một ngày nàng gặp qua loại chua xót đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là những việc này đối với nàng mà nói tới đều không hề gì, nàng chỉ muốn biết Vân ca ca hiện tại như thế nào, chỉ cần Vân ca ca không có việc gì, nàng liền nhất định có thể kiên trì đi xuống. Vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì đến một ngày cùng Vân ca ca gặp mặt kia. Lâm Hải bò lại đây, bắt lấy cây cột sắt mắt trông mong nhìn Trung Ngọc bên này, Trung Ngọc đi qua, đem màn thầu đưa cho Lâm Hải nói. Bá phụ, ngươi ăn đi. Lâm Hải lắc đầu, đem đầu xoay đến một bên, hắn ý là muốn Trung Ngọc xem chính hắn cũng có màn thầu. Lâm Hải đột nhiên bắt lấy tay Trung Ngọc đáng thương vô cùng nói. Khó ăn, không cần, Muốn ăn thịt, nghe Lâm Hải muốn thịt Trung Ngọc chóp mũi lập tức liền rất chua xót, nàng làm sao không biết Lâm Hải khổ sở, hắn cũng là hưởng phúc cả đời, nơi nào nghèo túng như vậy qua, cả đời vẻ vang, cho tới bây giờ lại liền muốn ăn cũng đều ăn không được. Trung Ngọc nhịn xuống nước mắt nắm ngược lại tay Lâm Hải thô ráp an ủi nói. Bá phụ, ngươi lại nhịn một chút, lại qua 2 ngày Vân ca ca liền sẽ tới đón chúng ta đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ có thịt ăn, được không? Lâm Hải sụ mặt bả vai sụp xuống dưới, lấy về tay mình, suy sút dựa vào bên cây cột không nói một lời nhìn mặt tường đối diện dơ giấy. Trung Ngọc lắp bắp kinh hãi, bởi vì dĩ vãng nàng nói xong lời này lúc sau Lâm Hải đều sẽ lại khóc lại ầm ĩ, chính là hôm nay lại dị thường an tĩnh, không khóc không nháo đặc biệt nghe lời. Tuy rằng nàng không hiểu chính là khá tốt như vậy, bằng không giúp xài lang kia lại muốn vào giáo huấn hắn nữa. Trung Ngọc xoay người cũng mỏi mệt dựa vào bên cây cột cúi đầu nhìn màn thầu trong tay mốc meo đã bị cắn một ngụm, đột nhiên một cổ xúc cảm ủy khuất đột nhiên sinh ra, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn xuống khóc ra tới, nước mắt bẹp bẹp rơi trên màn thầu. Rõ ràng thực rất khổ sở, rất muốn lớn tiếng khóc ra tới, nhưng là vì không muốn ảnh hưởng Lâm Hải, nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình tận hết khả năng không phát ra tiếng vang, thời điểm nhịn không được liền cắn cánh tay của mình. Mấy ngày này, người của sở cảnh sát không có khó xử Trung Ngọc cùng Lâm Hải, chỉ là vẫn luôn như vậy nhốt bọn họ, mỗi ngày đều sẽ lại đây hỏi bọn hắn Lâm Vân Chi đâu. Trung Ngọc nghĩ, nhóm người này nhốt bọn họ lại khẳng định là vì dẫn Lâm Vân Chi ra tới, cho nên Vân ca ca nhất định còn sống, cho nên liền tính là vì Vân ca ca, nàng cũng muốn cắn răng kiên trì đi xuống. Chính là, hôm nay nhóm người này mặt mũi hung tợn giống như người tới không có ý tốt. Tác giả có lời muốn nói, tới sớm càng vui. Editor có lời bon chen, trời đất cơi, bé Ngọc của Ngộ U Tha Tha cách chương.